Chương 834, Trần Kỳ Hiện, Vương gia tổ tôn. Xe sổ long mã để hình dung thành này chỉ, cũng tuyệt không là qua. Ép, xuyên toa khắp nơi Lâm An bên trong thành, cảm thụ được Lâm An bên trong thành bầu không khí, loạn sĩ bát nháo hồng trần khàn khàn khí, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, theo bản năng làm một cái bịt mũi tử làm việc, năm đó tu vi nông cạn là lúc, ngược lại cảm thấy cái gì, hôm nay chứng liền trí thuần tạo hóa, cũng cảm giác không khí này không sạch sẽ không gì sánh được, căn bản là khó mà hô hấp. Chậm rãi địa, Ngọc Độc Tú tìm hàng đơn vị đưa, chậm rãi đem mình quả táo để dưới đất, đánh giá người đến người đi Lâm An thành, Ngọc Độc Tú khàn khàn mở nhạt ánh mắt của trung lộ ra lau một cái tinh quang. Ngồi trốn hổm dưới đất, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một chút linh quang lóe ra, sau một khắc tất cả linh quang đều thu liễm lại vô hình, duy chỉ một cái nào lung lay sắp đổ, gần mục lão ông. Thỉnh thoảng có đường qua người bán trên 2 cân quả táo, có thể dùng nơi đây cùng hoàn cảnh phối hợp, cũng không xung đột cảm giác. Bổn tọa phủ xuống nơi đây, ở Lâm An ngoài thành thi triển thủ đoạn, chính là đánh rắn động cỏ cử chỉ, hôm nay đã cắt cỏ, cũng không biết xà có thể hay không bị ta hoảng sợ ra đây. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút lưu quang lóe ra, bất quá sau một khắc cũng giật giật ánh mắt, thấy được một cái bóng người quen thuộc, cảm thấy một cổ quen thuộc khí cơ. Nhìn bóng người quen thuộc, cảm ứng quen thuộc khí cơ, Ngọc Độc Tú cũng sửng sốt, lại là hắn. Người nói người này là ai? Còn nhớ rõ năm đó Ngọc Độc Tú mở pháp thuật vực là lúc, cùng Thái Nhất nói một vị tu sĩ ba cục 2 tháng sau. Không sai, chính là người này, Thái Nhất nói Trần Kỳ, rất một đạo thiên tri tiêu tử. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm An Thành, sẽ không thật trùng hợp đi, Ngọc Độc Tú tự nói, trong mắt một chút thần quang lóe ra, nếu nói là Trần Kỳ chỗ này, cũng không phải hội dẫn tới Ngọc Độc Tú coi trọng, nhưng then chốt chính là, Trần Kỳ phía sau bị vải bọc lại vũ khí trong lúc vô tình tản ra khí cơ, Ngọc Độc Tú cũng quá quen thuộc. Đây là thế giới thật nhỏ a, không nghĩ tới cái này Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cư nhiên rơi vào người này trong tay. Ngọc Độc Tú cười khẽ, năm đó bản thân nghe nói cái này Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao có đại nhân quả. Vì sợ chuẩn tiên tìm tới cửa, cũng đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao tùy tiện tìm một chỗ liền giao cho chôn, ai có thể nghĩ đến, cư nhiên bị Trần Kỳ người này giao cho tìm được. Nhìn chậm rãi lại đường cái trong chân kỳ, Ngọc Độc Tú nét mặt mang theo quái dị vẻ, nhưng cũng không có tiến lên chào hỏi tâm tư. Rất sắc mặt đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao tung đi, mặc dù nói mình bây giờ tịnh không e ngại chuẩn tiên, nhưng mà có thể thiểu một phần phiền phức. Tóm lại là tốt. Nhìn Trần Kỳ chậm rãi tiêu thất lại trong đám người, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng tự định giá, máu này ma lão tổ lai lịch quỷ dị, cũng không biết kỳ môn độn giáp có thể hay không đáng tin. Là ai đang dòm ngó sao? Trần Kỳ quay đầu, đánh giá trong đám người cảnh tượng, trong mắt một chút thần quang lóe ra, luôn luôn cảm giác có người ở nhìn chúng ta. Nhưng ta nhưng thủy trung tìm không được nhìn trộm người người ảnh. Trần Kỳ một bên chậm rãi địa, nhất vừa quan sát quanh thân cảnh tượng. Nhìn lui tới người đi đường, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhẹ nhàng nói, cũng không đáng tin cậy. Nhưng mà lại này thủ chu đái thỏ, chẳng phải là bị động, huyết ma lão tổ 6. Huyết ma lão tổ Ngọc Độc Tú trong miệng không ngừng nam nhi, trong đầu một chút linh quang lóe ra, tựa hồ bản thân trong lúc vô tình bỏ lỡ vật gì vậy giống nhau. Huyết ma lão tổ, huyết ma lão tổ. Ta rốt cuộc bỏ lỡ đầu mối trọng yếu gì, rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên từng đạo thần quang. Thái Bình Đạo, Vương thị gia tộc trang viên. Nói là trang viên, nhưng trên thực tế cũng hàm cái Thái Bình Đạo 1/10 núi non. Vương Soạn ngồi ngay ngắn một chỗ trên núi cao, nhìn phong cảnh phía xa, không nói một lời. Ở hắn đối diện, chính là Vương Soạn tổ phụ Vương Phát Xa. Hai người trung gian, chính là co lại chưa hạ xong bàn cờ, trong bàn cờ song phát chém giết mãnh liệt. Đang suy nghĩ gì nhìn phía xa vô tận mây mù, Vương Phát Xa nhẹ nhàng mở miệng nói. Vương Soạn nhẹ nhàng cười, tôn nhi còn muốn, giáo tổ vì sao phải quyển cấm rượu tú vạn a thời gian. Vương Phát Xa nghe vậy trầm mặc. Lao tổ thân là ta Vương gia người trưởng đà, hẳn là rõ ràng nhất giáo tổ nội tâm suy nghĩ mới đúng. Vương Soạn thu hồi ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Phát Xa. Vương Phát Xa nhẹ nhàng thở dài, nhưng mà nhìn phía xa Vân Hải quần sơn nói, giáo tổ tâm tư do nhược cái này thương khung, phong vân biến ảo vô định sổ. Giáo tổ mỗi một bước, đều là thâm tư thục lự, ta cũng không dám vội vàng tự suy đoán. Nói đến đây, Vương Phát Xa nhẹ nhàng mở miệng nói, bất quá ta nhưng cũng có một chút suy đoán của mình. Xin lão tổ chỉ giáo. Vương Soạn cung kính nói. Vương Phát Xa thu hồi ánh mắt, nhìn Vương Soạn một cái, sau đó từ từ bưng lên án mấy trên nước trà, chậm rãi uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng nói, rượu tú người này thế nào. Vương Soạn nghe vậy trầm mặc, sau đó mới chậm rãi nói, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng không phải không thừa nhận. Người này là đắp đại thiên tiêu, nhất chi độc tú áp thiên hạ. Vương Phát Xa nghe vậy từ chối cho ý kiến, sau đó tiếp tục nói, diệu tú người này bối cảnh thế nào. Sơn giã biểu thị dân mà thôi, chính là phàm phu tục tử, tổ tiên chưa bao giờ có người tu hành, còn nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau. Trước đây Diệu Tú tiểu muội chẳng biết tung tích, những năm trước đây mới nghe người ta nói Diệu Tú muội muội bái nhập Thái Tố. Vương Soạn đối với Vương Phát Xa câu hỏi, nhất thời thao thao bất tuyệt, lang lảnh đọc thuộc lòng, thuộc như lòng bàn tay vậy đem có Ngọc Độc Tú tổ tiên gốc gác lật cái để hướng lên trời, so với Ngọc Độc Tú bản thân còn phải rõ ràng. Vương Phát Xa nhẹ nhàng cười, Ngọc Độc Tú so với ta Thái Bình đạo đoạn kết của trào lưu gia tộc thế nào? Thiên địa khác nhau một trời một vực, Vương Soạn không chậm trễ chút nào nói. Đoạn kết của trào lưu thế lực cùng ta Vương gia so sánh với thế nào? Vương Phát Xa thản nhiên nói. Tự nhiên là bảy, thiên địa khác nhau một trời một vực, Vương Soạn nói đến đây, cũng mang theo trần trờ nói, tổ phụ muốn nói điều gì? Ngươi mình đã nghĩ tới không phải sao? Vương Phát Xa ý vị thâm trường nhìn Vương Soạn. Vương Soạn lúc này khó được không để ý phong độ, nắm tóc nói, nhưng mà Tôn Nhi cũng không nghĩ ra. Có cái gì tốt nghĩ không hiểu, hiểu ra tu hành chi lộ, vị thứ nhất là pháp thuật, vị thứ hai là tài, vị thứ ba vi sư, vị thứ tư là trời tư. Vương Phát Xa chậm rãi mở miệng, chuẩn tiên trước, bất luận tư trước, chỉ cần có đầy đủ tích xúc, tài lực, đủ để đem người từ tu sĩ bình thường, đổ lên tạo hóa cảnh giới, nếu là thực lực cũng đủ hùng hậu, coi như là tiên thiên thần thủy bực này tịnh hóa pháp lực vận, đều có thể tìm được. Diệu Tu không chỗ nương tựa, phía sau không có bất kỳ thế lực nào hỗ trợ, nhưng là một đường hát vang tiến mạnh, kỳ ngộ không ngừng, kỳ ngộ liên tục, nhất chi độc tú áp thiên hạ, chiến lực cái thế, so với ta Vương gia trăm vạn A tụ tập số mệnh mạnh hơn, chẳng lẽ không đáng giá nghi hoặc sao? Vương Phát Xa không để cho Vương Soạn mở miệng thời gian, tiếp tục nói, ngươi thế nhưng ta Vương gia tỉ mỉ bồi dục thiên chi kiêu tử, đạt được ta Vương gia trăm vạn A số mệnh gia trì, đạt được ta Thái Bình đạo số mệnh gia trì, lại thêm có vô số tài nguyên cho ngươi mở rộng, cùng ngươi quần quận không ngừng tu luyện, Diệu Tú bất quá là một cái phàm tục giữa không gian chân đất tử, nhưng là nhất chi độc tú áp thiên hạ, chẳng lẽ không khiến cảm thấy kỳ quái sao? Vương Soạn nghe vậy cũng không nói gì, nhưng mà yên lặng xoay người, nghiệp nảy lên một con cờ, nhẹ nhàng hí khúc liên hoa lạc, là đáng giá kỳ quái, nhưng cũng không có gì, thì đến tất cả thiên địa đồng lực, vận đi anh hùng vô tự do. Diệu Tú số mệnh, chính là dựa vào tế luyện pháp bảo có được, ngươi phải biết rằng pháp bảo chân quý tính chất, coi như là giáo tổ xuất thủ, cũng không nhất định có thể mỗi lần đều được công, mà Diệu Tú đây bị người xưng là đa bảo đạo nhân, mỗi một lần tế luyện pháp bảo, đều là tất nhiên thành công, thậm chí còn có thiên địa ý chí lọt mắt xanh ra trì, đây chính là giáo tổ đều không làm được sự tình. A Vương gia láo tổ nheo mắt lại. Vẫn là câu nói kia, thì đến tất cả thiên địa đồng lực, vẫn đi anh hùng vô tự do, Diệu Tú trước ở số mệnh đỉnh, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, làm ít công to, hôm nay bị giáo tổ quyền cấm, bằng long du chỗ nước cạn, coi như là có lớn hơn nữa số mệnh, ở cao tư chất, cũng chỉ có thể long du nước cạn, không được thăng thiên. Vương Soạn khe khẽ thở dài. Vương gia lão tổ nghe vậy cũng khe khẽ thở dài, không nói tiếng nào, nhưng mà lẳng lặng nhìn bàn cờ. Hôm nay ta Vương gia nên như thế nào đối với Diệu Tú? Một lát sau, Vương Soạn đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Phát Đường Xa. Vương Phát Xa nghe vậy sờ sờ quân cờ, nhẹ nhàng đem quân cờ rơi vào trong bàn cờ. Ngươi chính là ta Vương gia thời gian tới người trưởng đà, ngươi cho là nên như thế nào đối xử Diệu Tú?